Phật hệ Mau Xuyên, chương 33, cung đấu văn nữ xứng nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, hai loại đan dược nghe tên cũng có thể đoán được là cái gì tác dụng. Dựng tử đan hẳn là dựng dục nhi tử đan dược. Dựng nữ đan là dựng dục nữ nhi đan dược. Như vậy hắn ăn dựng nữ đan sau là chỉ có thể làm nữ tử sinh nữ nhi. Cái này suy đoán làm Ân Thịnh vừa kinh vừa giận. Kinh là bởi vì Hà Lạc Du hiện tại có thể thần không biết quỷ không hay cho hắn hạ dược. Kia về sau có phải hay không cũng có thể thần không biết quỷ không hay cho hắn hạ độc. Giận là bởi vì nữ nhân này thật ác độc tâm tư. Thế nhưng cho hắn hạ loại này dược. Có thể muốn gặp, nếu hắn không biết nội tình. Tại hậu cung mặt khác nữ nhân cho hắn sinh hạ một đống công chúa. Chỉ có Hà Lạc Du sinh hạ hắn duy nhất hoàng tử dưới tình huống. Hắn sẽ có bao nhiêu cảm kích cũng bởi vậy sủng ái với nàng. Không thể không nói đây là một cái hảo tính kế. Nếu hậu cung chỉ có nàng có thể sinh hạ hài tử. Như vậy cực đại khả năng sẽ làm người hoài nghi là nàng động tay động chân. Nhưng nếu mặt khác nữ nhân đều có thể bình thường mang thai. Chỉ là mệnh không hảo toàn sinh công chúa. Như vậy tuyệt không sẽ có người hoài nghi nàng. Rốt cuộc còn có thể có người khống chế sinh nam sinh nữ sao? Nhưng hiện tại hắn đã biết, thật sự có người có thể khống chế sinh nam sinh nữ. Còn đem như vậy đáng sợ dược dùng ở hắn trên người. Này trong nháy mắt, Ân Thịnh thậm chí tưởng thân thủ đem Hà Lạc Du xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn nhịn xuống, một là kiêng kỵ cái kia cái gọi là hệ thống. Hắn sợ hệ thống có cái gì mặt khác sát chiêu. Giết hắn cái trở tay không kịp. Nhị là bởi vì Hà Lạc Du nói. Hắn lo lắng này cái gọi là dựng nữ đan không có thuốc nào chữa được. Như vậy hắn liền không thể không suy xét làm Hà Lạc Du sinh hài tử chết lại. Bởi vì hắn vốn là ngôi vị hoàng đế không xong. Cần thiết đến có một cái người thừa kế. Bằng không, hậu cung thật sự cho hắn sinh một chuỗi công chúa. Khó bảo toàn sẽ không có người lấy việc này công kích với hắn. Hoàng đế vô hậu, kia quả thực có thể nói là thiên khiển. Trong lúc nhất thời, Ân Thịnh trong lòng hiện lên rất nhiều ý tưởng. Cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Hắn giờ phút này lại là nghẹn khuất lại là lửa giận đan sen. Trên mặt thanh lại bạch, trắng lại hắc, như là khai phường nhuộm. Cuối cùng vung tay áo, nổi giận đùng đùng rời đi. Chỉ để lại một câu, trẫm còn có việc, ngày khác lại đến. Hắn hiện tại còn không có tưởng hảo muốn như thế nào đối phó cái này yêu nghiệt. Đúng vậy, yêu nghiệt, Hà Lạc Du ở trong lòng hắn đã bị định tính vì yêu nghiệt. Hắn nhất định phải tưởng hảo vạn toàn biện pháp mới được. Bằng không bị này yêu nghiệt cùng hệ thống hại chết hắn cũng không biết. Hà Lạc Du vẻ mặt mờ mịt cương tại chỗ. Vẫn là không rõ rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Nàng thật vất vả xoát đi lên hảo cảm độ. Như thế nào đột nhiên liền hàng tới rồi số âm. Hơn nữa càng đáng sợ chính là nàng căn bản không biết nguyên nhân. Nếu biết đến lời nói nàng còn có thể làm ra bổ cứu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nàng tưởng bổ cứu đều không thể nào xuống tay. Nàng cùng hệ thống thương lượng nửa ngày. Cuối cùng quyết định, nếu ngày mai vẫn là không biết nguyên nhân nói. Nàng liền ấn vừa rồi chế định kế hoạch làm. Trước cấp hoàng đế sinh một cái hoàng tử tới ổn định hắn. Có hoàng tử bằng thân, nàng tổng có thể tìm cơ hội lại lần nữa hợp lại trụ cầu hoàng đế tâm. Thể loại: đam mỹ, hát văn, cổ đại, quyền đấu, xuyên thư, song tính, cung đình hầu tước, thụ tàn tật điên điên không có dục vọng sống ích công còn điên hơn thụ. Chó điên XCS, quả nhiên là cẩu hoàng đế, lương bạc vô tình. Nói trở mặt liền trở mặt. Lúc này Hà Lạc Du cũng nghẹn khuất không được. Nàng vốn dĩ chính là từ hiện đại xuyên qua lại đây. Từ nhỏ đến lớn đã chịu giáo dục đều là một chồng một vợ. Hiện tại nhưng hảo, thượng vội vàng cho người ta làm tiểu thiếp. Này cẩu hoàng đế còn như vậy khó hầu hạ. Một lời không hợp liền trở mặt. Hệ thống, dứt khoát sinh hoàng tử sau giết chết cẩu hoàng đế tính. Ta chính mình buông rèm chấp chính đương thái hậu chẳng phải là càng sàng. Chưa đi xa hoàng đế. Nghe thế câu nói, Lửa giận Công Tâm thiếu chút nữa một hơi không đi lên trực tiếp tức chết. Hắn là vì thử chính mình có thể nghe được nàng tiếng lòng khoảng cách. Lúc này mới đi chậm điểm. Hắn giờ phút này đã đi ra cửa cung. Nhưng vẫn là có thể mơ hồ nghe được nàng tiếng lòng. Không nghĩ tới đã bị hắn nghe được này một câu. Hảo, rất tốt. Hắn còn không có tìm nàng tính sổ. Nàng thế nhưng liền nghĩ trước giết chết hắn. Buông rèm chấp chính đương thái hậu. Ân Thịnh giận cực phản cười. Trên mặt biểu tình càng thêm hắc trầm. Cơ hồ cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể. Vở tuồng này làm Tô Dao xem thập phần vừa lòng. Tình tiết khúc chiết. Nội dung ly kỳ. Cốt truyện phập phồng. Nam nữ vai chính kỹ thuật diễn cũng thập phần tại tuyến. Đặc biệt là nam chủ. Đều mau tức chết rồi. Còn có thể nhịn xuống không bại lộ. Không hổ là đương hoàng đế người. Nhẫn công lợi hại. Nhưng trận này tuồng sau khi kết thúc. Trong cung quỷ dị bình tĩnh trở lại. Phỏng chừng hai bên đều ở nghẹn đại chiêu. Tô Dao cảm thấy chính mình bồng bồng. Có thể nghĩ ra như vậy tổn hại chiêu. Đã làm này hai người chính mình nổi lên nội chiến. Lại không đánh mà thắng giải tướng quân phủ nguy cơ. Nam nữ chủ nếu bắt đầu rồi nội đấu. Hai bên đều hận không thể giết chết đối phương. Như vậy nữ chủ công lược chi lộ cũng liền sẽ không thuận lợi. Nàng không chiếm được cũng đủ tích phân. Liền mua không được trong sách những cái đó đạo cụ. Bởi vậy cũng liền không có biện pháp giúp Ân Thịnh đối phó tướng quân phủ. Giả tạo thông đồng với địch bán nước chứng cứ. Thậm chí về sau Ân Quảng Linh tạo phản. Ân Thịnh không địch lại là lúc. Nữ chủ cũng không có ngăn cơn sóng giữ năng lực thay đổi chiến trường thế cục. Như vậy giữa Ân Thịnh chính mình. Còn có thể bảo vệ cho ngôi vị hoàng đế sao? Như vậy tưởng tượng. Tô Dao liền cảm thấy chính mình cái này tổn hại chiêu dùng thật sự là thật là khéo. Từ căn nguyên chỗ không đánh mà thắng giải quyết hết thảy. Nàng hiện tại nhật tử quá không cần quá sảng khoái. Mỗi ngày ăn dưa xem diễn. Phơi phơi nắng tản bộ. Dưỡng hoa uy điểu tu thân dưỡng tính. Lười nhác thanh thản. Đã trước tiên đi vào về hưu sinh sống. Trong cung đầu. Ân Thịnh cuối cùng tin tưởng hắn nghe được chính là Hà Lạc Du tiếng lòng. Mà phi hắn phạm vào rối loạn tâm thần. Hắn lại thử những người khác. Phát hiện cũng không thể nghe được những người khác tiếng lòng. Có thể nghe được chỉ có Hà Lạc Du cùng cái kia hệ thống thanh âm. Hắn cảm thấy đây là liệt tổ liệt tông ở phù hộ hắn. Mới cho hắn như vậy một cái năng lực. Bằng không hắn phỏng chừng đến chết đều bị nữ nhân này chẳng hay biết gì. Thậm chí nàng thật sự khả năng sinh hạ hoàng tử sau giết chết hắn. Chính mình đương thái hậu buông rèm chấp chính. Tai họa Ân Thị vương triều. Tổ tông ngầm có linh. Lúc này mới tới cấp hắn nhắc nhở. Bình tĩnh mấy ngày. Ân Thịnh rốt cuộc làm ra quyết định. Hắn hãy còn chưa từ bỏ ý định tưởng nghiệm chứng một chút. Xem hắn có phải hay không thật sự chỉ có thể sinh nữ nhi. Trước đó hắn không thể kinh động Hà Lạc Du. Đến trước ổn định nàng. Bởi vì nếu nàng nói đều là thật sự. Như vậy vì Giang Sơn xã tắc có người kế tục. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn cùng nàng sinh hạ hoàng tử. Đương nhiên, hắn làm hai tay tính toán. Nếu hậu cung mặt khác nữ nhân có thể sinh hạ hoàng tử. Như vậy vô luận như thế nào đều không thể làm Hà Lạc Du nhi tử thượng vị. Con trai của nàng, chỉ có thể là bất đắc dĩ thời điểm mới có thể làm lựa chọn. Làm ra quyết định này Ân Thịnh. Bắt đầu rồi hắn tại hậu cung toàn diện gieo giống con đường. Hắn một sửa ngày xưa mặt ngoài độc sủng lệ phi kỳ thật độc sủng Hà Lạc Du trạng thái. Bắt đầu mưa móc đều dính. Thậm chí làm thái y tính hảo phi tần dễ dàng nhất thụ thai nhật tử. Sau đó hắn dựa theo thời gian này tới từng cái sủng hạnh. Xong việc còn chuẩn bị dễ thụ thai chén thuốc. Tranh thủ một lần liền hoài thượng. Vì thế, ở hắn nỗ lực hạ. Hậu cung hỉ sự truyền đi. 3 ngày hai đầu liền sẽ truyền ra ai ai có thai. Trong lúc nhất thời, hậu cung náo nhiệt cực kỳ. Mang thai vội vàng giữ thai. Tránh cho người khác hãm hại. Không mang thai một bên vội vàng hãm hại người khác. Một bên nỗ lực câu dẫn hoàng đế tạo người. Tóm lại, toàn bộ hậu cung đều náo nhiệt đi lên. Bao gồm Hà Lạc Du. Cũng bị truyền đi thị tẩm một hồi. Nàng một bên thầm mắng Cẩu Hoàng đế giống lợn giống giống nhau khắp nơi gieo giống. Một bên nhân cơ hội dùng dựng tử đan. Tính toán sinh cái hoàng tử soát hảo cảm độ. Cẩu Hoàng đế, ân, lợn giống, Thịnh thiếu chút nữa khí héo. Xanh mặt qua loa xong việc đem người tiễn đi. Dù sao hắn mục đích đạt tới. Hắn nghe được kia yêu nghiệt làm hệ thống cho nàng dùng tới dựng tử đan. Như thế qua 3-4 tháng. Ân Thịnh làm kinh nghiệm phong phú thái y đi cấp mang thai phi tần bắt mạch. Phán đoán thai nhi giới tính. Đến ra kết quả làm hắn lại đen mặt. Thế nhưng thật sự như nữ nhân kia theo như lời giống nhau. Trừ bỏ nàng trong bụng mặt khác toàn bộ đều là nữ nhi. Tuy rằng thái y nói không có 10 phần nắm chắc. Không đến sinh hạ tới kia một khắc ai cũng vô pháp xác định nói trong bụng là nam hay là nữ. Nhưng Ân Thịnh đã tin tưởng. Hắn thật sự chúng nữ nhân kia dựng nữ đan. Trừ bỏ nàng. Không còn có nữ nhân có thể cho hắn sinh hạ hoàng tử. Trong lúc nhất thời, ngự thư phòng đồ sứ lại thay đổi một đám. Liền ở Ân Thịnh vội vàng hậu cung việc. Không rảnh bận tâm mặt khác thời điểm. Mân Nam Vương nơi đó có dị động. Ấn thư chung quỹ đạo. Ân Thịnh bởi vì kiêng kỵ hậu cung phi tử sau lưng thế lực. Ở không có ngồi ổn ngôi vị hoàng đế phía trước. Không dám làm các nàng sinh hạ hài tử. Liền sợ người lạ hoàng tử mới xuất hiện cái gì không nên có tâm tư. Bởi vậy hắn lúc đầu vài năm sau cung vẫn luôn không có hài tử sinh ra. Mà Mân Nam Vương sơ bắt đầu vốn là không tính toán trực tiếp khởi binh tạo phản. Tiên đế chỉ có Ân Thịnh một tử. Nếu Ân Thịnh đã chết, như vậy ngôi vị hoàng đế tự nhiên mà vậy liền rơi xuống hắn cái này hoàng thúc trên người. Nhưng mà Ân Thịnh mạng lớn. Trong tối ngoài sáng tránh thoát rất nhiều thứ ám toán. Nhưng Mân Nam Vương không nóng nảy. Ân Thịnh nối nghiệp không người. Cho nên hắn có thể chậm rãi kế hoạch. Nghĩ mọi cách làm Ân Thịnh ra ngoài ý muốn. Nhưng hiện tại bởi vì Hà Lạc Du tao thao tác. Ân Thịnh đã không rảnh lo phòng bị những cái đó phi tử. Hắn bức thiết muốn thí nghiệm một chút chính mình có phải hay không thật sự chỉ có thể sinh nữ nhi. Bởi vậy làm hậu cung nữ nhân đại diện tích đã hoài thai. Chính hắn biết nhiều như vậy mang thai phi tần bên trong chỉ có một hoàng tử. Mặt khác một chuỗi dài đều là công chúa. Nhưng Mân Nam Vương không biết. Mân Nam Vương cho rằng này mười mấy cái có thai phi tử. Liền tính chỉ có một nửa là hoàng tử. Kia cũng đủ làm Ân Thịnh có người kế nghiệp. Này với hắn mà nói không phải một cái tin tức tốt. Cho nên Mân Nam Vương ngồi không yên. Không thể làm này đó hài tử sinh hạ tới. Hơn nữa cũng không thể lại mặc kệ Ân Thịnh sống sót. Bằng không hắn không biết còn muốn sinh ra nhiều ít người thừa kế. Vì thế, Mân Nam Vương liền bắt đầu làm yêu. Đầu tiên là tiếp tục phái ra thích khách tới ám sát Ân Thịnh. Sau đó lặng lẽ điều động chôn ở trong cung cái đinh tại hậu cung chế tạo ngoài ý muốn. Không thể làm bất luận cái gì một cái phi tần sinh hạ hoàng tử. Cuối cùng lại âm thầm bốn phía điều động lương thảo binh mã. Vạn nhất cùng hoàng đế xé rách ra mặt liền trực tiếp tạo phản. Ân Thịnh tuy rằng còn không có đem hoàng quyền hoàn toàn thu về ở trong tay. Nhưng hắn dù sao cũng là một cái đủ tư cách hoàng đế. Lại có tiên đế để lại cho hắn nhân mạch. Cho nên Mân Nam Vương một điều binh. Hắn phải đến tin tức. Ân Thịnh vừa kinh vừa giận. Đã sớm biết Mân Nam Vương lòng muông dạ thú. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng thật sự dám tạo phản. Vẫn là chọn ở ngay lúc này. Hắn trong lúc nhất thời lòng nóng như lửa đốt. Vội vàng triệu đại thần tiến cung thương nghị nên làm cái gì bây giờ. Mân Nam Vương lòng muông dạ thú. Tiên đế ở khi liền nói quá người này không thể không phòng. Hiện giờ Mân Nam Vương đã thế đại. Cần thiết mau chóng nhổ cỏ tận gốc. Không thể lại mặc kệ đi xuống. Hoàng thượng ngài muốn sớm làm quyết đoán. Tô đại nhân lời này không khỏi nói chuyện giật gân đi. Bất quá một cái nho nhỏ phiên vương. Có thể phiên khởi cái gì bọt sóng. Y thần nhìn xem không bằng trước tĩnh xem này biến. Mân Nam Vương hiện giờ đã điều binh khiển tướng. Chữ hàng lương thảo. Lại tĩnh xem này biến người liền phải đánh tới kinh thành tới. Thần cho rằng không ổn. Mân Nam Vương ủng binh tự trọng. Trong tay nắm có Mân Nam 70 vạn đại quân. nếu không có thiết thực nhược điểm, không thể cùng chi xé rách ra mặt, bằng không thật buộc hắn phản. Tào Ương vẫn là bá tánh, thần cảm thấy hẳn là trước trấn an Mân Nam Vương, lại chậm rãi tan rã hắn thế lực, không đánh mà thắng giải quyết rớt hắn. Hà đại nhân nói có lý, xác thật không thể đem Mân Nam Vương bức quá cấp. Hai quân giao chiến, lương thảo đi trước, hiện giờ quốc khố hư không, hộ bộ bát không ra ngân lượng, cùng Mân Nam Vương vẫn là ứng dĩ hòa vi quý, trừ bỏ Tô Thừa Nghị một hệ. Mặt khác đại thần thế nhưng phần lớn chủ trương dĩ hòa vi quý, không đề cập tới nghị khai chiến, không nói Tô Thừa Nghị, Ân Thịnh đều bị khí sắc mặt xanh mét. Hắn hiện giờ tuổi trẻ khí thịnh, tự nhiên không muốn đương rùa đen rút đầu, càng muốn chính là nhất cử tiêu diệt Mân Nam Vương, Trương Hiển đế vương chi uy. Nhưng mà này nhất bang đại thần đều là cáo già, một đám cáo già xảo quyệt, tránh nặng tìm nhẹ cùng hắn đánh thái cực. Ân Thịnh lo lắng chính là, nếu thật sự chỉ là sợ sự mới chơi thái cực còn hảo, liền sợ những người này đã bị Mân Nam Vương thu mua, mới như thế kéo chân sau, như vậy liền thật là đáng sợ. Chẳng lẽ Mân Nam Vương thế lực đã thẩm thấu đến trong triều sao? Mà duy nhất duy trì hắn thế nhưng là hắn vẫn luôn phòng bị Tô Thừa Nghị. Cái này làm cho hắn càng cảm thấy đến tâm tác. Tô Thừa Nghị là khó được tướng tài, có dũng có mưu, sát phạt quả quyết, uy danh hiển hách. Tô gia quân vẫn luôn trấn thủ Bắc Cương, chống đỡ hung nô, lập hạ chiến công vô số, ở phương Bắc bá tánh trung cực có uy danh. Hiện tại nếu làm Tô Thừa Nghị lãnh binh đi đối kháng Mân Nam Vương, nếu đánh thắng trận, có thể dự kiến, Tô Thừa Nghị uy danh chắc chắn truyền khắp thiên hạ. Này không phải hắn hy vọng nhìn đến, nhưng nếu là đánh bại trận, làm Mân Nam Vương tiến thêm một bước lớn mạnh, cũng không phải hắn muốn nhìn đến. Ân Thịnh trong lúc nhất thời mặt trầm như nước, vô luận như thế nào cũng không thể làm Tô Thừa Nghị mang binh tiêu diệt Mân Nam Vương, không thể lại làm Tô gia quân tiếp tục lớn mạnh. Cách chương.